Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, thi độc chủng tử. Căn cứ Diệp Dương tính ra, dùng sinh mệnh chi tuyền sợ là không cách nào toàn bộ khu trừ thi độc. Mà như thế mà nói, cuối cùng chỉ là lãng phí sinh mệnh chi tuyền, hơn nữa không cách nào cứu thanh niên, nhìn đến vẫn là nghĩ những biện pháp khác. Diệp Dương nhíu mày, không còn vận dụng sinh mệnh chi tuyền, có biện pháp không? Nhìn thấy Diệp Dương nhíu mày, chậm chạp đều không có vận dụng, thanh niên liền không nhịn được dò hỏi, bởi vì hắn thì độc cảm nhiễm tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cũng đã kiên trì không đến nửa giờ. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương không cách nào tại trong vòng nửa canh giờ khu trừ hắn thì độc hoặc là áp chế hắn linh hồn bên trong thi độc mà nói, thanh niên liền sẽ biến thành một cái cương thi. Thực sẽ biến thành một cái cương thi sao? Thanh niên hiển nhiên không nguyện ý. Nếu như đến một khắc cuối cùng đều không có biện pháp mà nói, thanh niên tình nguyện chết. Biện pháp là có một cái, nhưng là tương đối nguy hiểm. Người có muốn hay không bắt buộc mạo hiểm? Nhưng ta phải trước giờ nói rõ, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, ở trong quá trình này, rất có thể sẽ tổn thương đến ngươi linh hồn, thậm chí sẽ để cho ngươi vẫn lạc. Diệp Dương đình chỉ suy nghĩ, nhìn về phía đối diện thanh niên, có cơ hội dù sao cũng so ngồi chờ chết cho thỏa đáng. Có bắt buộc mạo hiểm cơ hội, ta tự nhiên sẽ lựa chọn liều một phen. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem bản thân biến thành một cái cương thi. Thanh niên không chút do dự liền làm ra quyết định, đổi lại là Diệp Dương, hắn cũng sẽ không chút do dự làm ra dạng này quyết định. Nhưng, làm thanh niên biết rõ Diệp Dương định dùng thiên lôi, Diệp Dương nhưng thật ra là muốn vận dụng chân lôi, nhưng cũng không có nói rõ. Như thế cũng quá dọa người, oanh kích hắn linh hồn, dùng thiên lôi thiên uy đến khu trừ thi độc thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được bị giật nảy mình. Thiên lôi oanh kích linh hồn. Cần biết, phàm là thiên hạ sinh linh, bất luận là phổ thông sinh linh hay là tiên nhân cấp bậc sinh linh, bọn họ đều thiên sinh e ngại lôi điện, bởi vì lôi điện đại biểu cho thiên uy. Bình thường tới nói, thiên kiếp chủ yếu nhất công kích thủ đoạn liền là thiên lôi. Mà mặt lâm thiên cấp thời điểm, có bao nhiêu người thành công độ kiếp? Mặc dù thành công độ kiếp rồi, nhưng về sau bỗng nhiên thu tay, vẫn là kinh hồn táng đảm. Thiên lôi đại biểu cho thiên uy, đối chúng sinh tổn thương cực mạnh, mà lại nắm giữ kinh khủng chấn nhiếp uy năng. Phổ thông sinh linh tại thiên lôi thiên uy trước mặt bị thiên uy chấn nhiếp, tâm linh cùng linh hồn đều sẽ run rẩy. Bình thường tới nói, người bình thường nhục thân đều khó có thể chống lại thiên lôi, huống chi là linh hồn. Nếu là thiên lôi trực tiếp tiếp xúc đến linh hồn, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, sợ đều không mấy người có thể đối phó được. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tiên nhân mặc dù tao ngộ thiên lôi công kích, thiên lôi muốn đánh vào bọn họ linh hồn không gian, trực tiếp oanh kích bọn họ linh hồn đều rất không có khả năng. Dù sao, tiên nhân đều sẽ bị phòng ngự. Tại trùng điệp lực lượng phòng ngự phía dưới, thiên lôi căn bản không có khả năng tiến vào linh hồn không gian. Người không những trưởng khống linh hồn, còn trưởng khống lôi điện chi thuật. Thanh niên có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Hắn đối Diệp Dương càng ngày càng tò mò. Càng là tiếp xúc, hắn thì càng cảm thấy Diệp Dương không được bình thường, không phải người bình thường. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Người chuẩn bị kỹ càng không có? Ta muốn bắt đầu. Thanh niên hơi hơi gật đầu. Thế là Diệp Dương liền vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, một đạo ước chừng ngón út đồng dạng lớn nhỏ chân lôi liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Không ngừng tại hắn nơi lòng bàn tay nhảy lên. Cũng chính là tại chân lôi xuất hiện trong nháy mắt, thanh niên tâm linh cùng linh hồn cũng hơi sợ run. Chân lôi thiên uy quá kinh khủng. Thanh niên tâm linh cùng linh hồn đều bị chấn nhiếp, cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Thậm chí càng là xuất hiện sợ hãi cảm giác. Đây không phải phổ thông thiên lôi a. Thanh niên nhìn xem ở Diệp Dương lòng bàn tay nhảy lên chân lôi, không nhịn được chấn kinh. hắn có thể cảm nhận được đến từ chân lôi kinh khủng thiên uy cùng đáng sợ lực sát thương. Rất nhanh, hắn linh hồn liền muốn tiếp xúc cái này một đạo chân lôi. Lấy cái này chân lôi kinh khủng uy năng, nếu là không cẩn thận, hắn linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt đi. Mà một khi linh hồn bị tiêu diệt, hắn cũng liền ngỏm củ tỏi. Diệp Dương cong ngón búng ra, cái kia một đạo chân lôi liền trực tiếp bị hắn bắn vào thanh niên linh hồn không gian bên trong. Nhìn thấy, thanh niên toàn thân lỗ chân lông đều trương ra, cảm giác được vô cùng khẩn trương. Thậm chí, hắn lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tiến vào thanh niên linh hồn không gian sau đó, Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, đạo kia chân lôi liền lao thẳng tới thanh niên linh hồn. Nhìn thấy, thanh niên linh hồn không nhịn được liền kịch liệt chấn động lên. Cái này cũng không phải thanh niên có thể khống chế. Đây là hắn linh hồn tự phát hành vi. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị thanh niên cưỡng ép áp chế lại. Nếu không vẫn luôn như thế run rẩy mà nói. Không cẩn thận đụng chạm tới chân lôi. Cái kia hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, chân lôi tới gần thanh niên linh hồn sau đó liền mãnh liệt nổ ra. Lần thứ hai đem thanh niên làm cho sợ hết hồn. Chân lôi nổ tung sau đó, liền trực tiếp đem thanh niên linh hồn gói lại. Diệp Dương muốn làm liền là lợi dụng chân lôi đối. Thì độc thiên sinh chấn nhiếp cùng áp chế. Thanh trừ hết thanh niên trên linh hồn thi độc. Lôi điện đối bình thường sinh mệnh đều có kinh khủng lực chấn nhiếp. Mà đối với cương thi, quỷ loại hình âm linh loại sinh mệnh chấn nhiếp hiệu quả càng sâu. Suy suy, vừa mới tiếp xúc đến chân lôi. Thanh niên linh hồn mặt ngoài thi độc liền bị thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành một từng sợi thanh yên. Lượn lờ dâng lên. Trong một chớp mắt, thanh niên linh hồn mặt ngoài thi độc đã bị chân lôi thiêu đốt sạch sẽ. Hơn nữa, chỉ cần chân lôi tồn tại địa phương, những cái kia thi độc liền không cách nào lan tràn tới. Cũng không phải nói không dám lan tràn tới, mà là lan tràn tới sau đó, liền bị chân lôi thiêu đốt rớt. Chỉ cần chân lôi không diệt, thi độc liền không cách nào xâm nhập tới. Mà chân lôi cùng sinh mệnh chi tuyền không giống. Chân lôi tồn tại ở bên trong thiên địa. Chỉ cần Diệp Dương cần, chân lôi liền có thể cuồn cuộn không dứt mà đến. Căn bản không cần lo lắng sẽ khô kiệt vấn đề. Có hiệu quả, nhìn thấy, thanh niên không nhịn được có chút kích động. Nguyên bản hắn cũng đã tuyệt vọng. Nhưng hiện tại liền là khởi tử hoàn sinh. Hắn có thể nào không kích động? Phốc, chỉ là, ngay tại hắn kích động đồng thời, hắn linh hồn lại là không cẩn thận đụng chạm tới chân lôi. Lúc này, một phần nhỏ linh hồn liền bị chân lôi chôn vùi. Thanh niên lúc này liền bị giật nảy mình. Trực tiếp liền bình tĩnh lại. Không còn dám có cảm xúc ba động. Nếu là chân lôi bạo động, hắn linh hồn trong nháy mắt liền sẽ bị chôn vùi đi. Hắn thế nhưng là căn bản không bảo vệ được bản thân linh hồn. Có hiệu quả liền tốt. Diệp Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, nhiều hơn chân lôi bị hắn kéo tới. Cuối cùng ầm ầm vọt vào thanh niên linh hồn không gian. Trong nháy mắt, thanh niên toàn bộ linh hồn không gian liền bị vô tận chân lôi tràn đầy. Xuy xuy xuy, từng đợt thanh yên toát ra. Thanh niên linh hồn không gian thi độc liền cấp tốc bị thiêu đốt rớt. Nhưng lúc này, thanh niên trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy chân lôi, nếu là Diệp Dương không cẩn thận thất thủ mà nói, hắn liền sẽ chết đến không thể lại chết. Rất nhanh, thanh niên linh hồn không gian bên trong thi độc đã bị thanh trừ sạch. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, tất cả chân lôi đều bao trùm tại thanh niên linh hồn phía trên. Trên linh hồn thi độc bắt đầu bị nhanh chóng thanh trừ hết. Bất quá Diệp Dương lại là không dám xem thường, mà là 10 phần cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận tiêu diệt thanh niên linh hồn. Theo lấy thi độc không ngừng bị thiêu đốt đi. Thanh niên trải rộng thanh sắc sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Một ngày sau đó, thanh niên linh hồn thi độc đã bị diệt đi đại bộ phận. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là dừng lại. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Dương nhíu mày. Thanh niên trong lòng tức khắc xông lên một tia không tốt cảm giác. Người linh hồn chỗ sâu, có một gốc thi độc chủng tử. Chỉ cần loại này tử chưa trừ diệt, thi độc liền sẽ không ngừng sinh ra. Người linh hồn cũng sẽ lần thứ hai bị xâm nhập. Trước mắt, ta không có cách nào thanh trừ loại này tử. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau đó ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, hắn cũng nhìn được cái kia cái gọi là thi độc chủng tử. Thoạt nhìn chỉ là một điểm đen mà thôi, nhưng là không ngừng tại thanh niên trên linh hồn nhanh chóng mà lại linh hoạt vô cùng hoạt động. Mười phần quỷ dị, loại này từ cao cấp, lấy ta trước mắt trưởng khống thiên lôi, căn bản không cách nào đem hắn chôn vùi đi. Mà nếu như liều mạng mà nói, có lẽ có thể diệt trừ cái này thi độc chủng tử. Nhưng lại có khả năng tiêu diệt ngươi linh hồn. Ngươi bản thân suy nghĩ thật kỹ một cái. Muốn hay không liều một cái. Diệp Dương nhìn xem thanh niên. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Đồng thời, hắn càng là đối với cái kia lây nhiễm thanh niên thi độc cái kia cương thi nổi lên hứng thú. Cái kia cương thi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thi độc cư nhiên như thế quỷ dị. Cường đại. Bao nhiêu nắm chắc. Thanh niên nhìn về phía Diệp Dương. 1% a, không thể nhiều hơn nữa. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không có giấu giếm cái gì. Thanh niên trầm mặc. 1% nắm chắc. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn liều một đêm lời, hắn chỉ có 1% mạng sống tỷ lệ. Mà vẫn là cơ hội thì là đạt đến 90% chín. Thanh niên một mực trầm mặc. Mà sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, nhìn về phía Diệp Dương. Nếu như ta không liều mạng mà nói, ta có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hoặc là còn có hay không những biện pháp khác? Thì độc chủng tử cực mạnh. Nếu như ta triệt tiêu chân lôi, ngươi có lẽ có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Nhưng mặc dù ngươi về tới tiên giới, khôi phục đỉnh phong thực lực, nếu như ngươi không có trưởng khống linh hồn mà nói, cũng là không cách nào áp chế thi độc. Ta đoán chừng, mặc dù ngươi trở lại tiên giới, ngươi cũng chỉ có 3 tháng thời gian. 3 tháng sau đó, ngươi tất nhiên sẽ trở thành cương thi. Diệp Dương trầm ngâm một cái mới chậm rãi nói ra. Hắn nói 3 tháng này thời gian là lấy tiên đế cơ sở đến tính ra. Nếu như thanh niên không phải tiên đế mà nói, hắn đều chạy không thể kiên trì đến 3 tháng. Đương nhiên, nếu như thanh niên thực lực ở phía xa phổ thông tiên đế phía trên, hắn kiên trì thời gian khả năng liền sẽ dài hơn. Về phần biện pháp cũng không phải không có. Bất quá, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nếu là vận dụng phía kia, về sau sợ là ngươi liền muốn bị quản chế với ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trưởng khống ta linh hồn? Thanh niên hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, nhưng cũng có một tia tâm thần bất định. Một khi linh hồn bị trưởng khống, như vậy thanh niên liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh bởi Diệp Dương. Cũng chính là trở thành Diệp Dương nô lệ. Lấy thanh niên thân phận địa vị, sợ là tình nguyện chết đều sẽ không bản thân linh hồn bị Diệp Dương nắm trong tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensiv.com/tsi-tan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.